Chương 1687 tối cường thăng cấp hệ thống. Vệ sĩ Tiêu Viêm. Kỳ thực, Long Phi vừa nãy là nói sai, hắn bị này thu về hệ thống làm có chút phiền, hỏi lúc này thu trị không đủ, hỏi này lại không đủ, cuối cùng hắn nghĩ đến một cái đơn giản nhất vấn đề, người ta con mẹ nó là ai? Long Phi nói thành, người ta mẹ là ai? Sau khi nói xong Long Phi trong lòng sững sờ, không báo bất kỳ hy vọng, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là hệ thống lại ở tìm tòi. Long Phi tâm cũng theo đột nhiên căng thẳng, mẹ, mẹ, hắn chưa từng có cảm giác được quá tình mẹ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của chính mình, đáy lòng nơi sâu xa cái kia huyền như là lập tức bị gãy hình dáng, thật lâu không dẹp loạn, cha rời đi Nam Thiên Vực tiến vào Tiên Vực cũng là vì tìm kiếm mẹ, mẹ thân phận Long Phi cũng chỉ biết là một cái thánh nữ, còn tên của nàng, nàng thân phận, nàng hiện tại ở nơi nào, Long Phi hoàn toàn không biết. Trong đầu cũng không có bất kỳ ấn tượng nhiều. Nhất ấn tượng chính là nữ thần chi lệ bên trong người phụ nữ kia, nàng là mẹ sao, nàng đã cứu mình rất nhiều lần, vẫn cho mình tiếp sức cố lên, ở thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong nếu như không có nàng vẫn cho mình tiếp sức cố lên, e sợ. Long Phi mình đã từ bỏ, nàng là mẹ, Long Phi đầy cõi lòng chờ mong, ống tay áo dưới song quyền hơi nắm chặt, nói, ê mẫu thân, mặc kệ ngươi ở đâu ta đều sẽ tìm được ngươi. Nửa phút sau, scan. Tìm tòi kết quả hoàn thành. Mẹ ngươi tên là Mộ Uyển Nhi, đệ một thân phận tà ma thánh nữ, tầng thứ hai thân phận giao trì thánh nữ, là thế gian linh hồn thuần khiết nhất người một trong. Ở một số năm trước bị cổ thông thiên nắm lấy đưa cho thượng thần cường giả. Tên kia thượng thần cường giả tên gọi vận mệnh. Bởi vậy vận mệnh đứng hàng chủ thần điện thành là chúa tể một phương, trưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh vị diện. Hệ thống không ngừng nói, làm Long Phi nghe đến đó thời điểm. Song quyền đột nhiên nắm chặt một phần, nghe lại hắn mẹ là mệnh vận thần, ngươi chó đồ vật, à, Long Phi nội tâm phẫn nộ một tiếng, ngược lại, Long Phi lập tức hỏi, nghe mẫu thân ta ở nơi nào? Hệ thống, y tạm thời không biết. Không biết. Long Phi hét ra một câu, nói, nghe đáp án không phải toàn bộ đều đi ra sao? Ngươi làm sao sẽ không biết đây? Hệ thống cũng như là đường ngắn như thế, trong lúc nhất thời không hề trả lời, ngừng mười mấy giây, hệ thống âm thanh lại vang lên. Ê Mộ Uyển Nhi đã từng tới đảo Ác Ma, đồng thời rời khỏi nơi này. Cái gì? Long Phi nội tâm rùng mình, tâm thần lập tức căng thẳng, nói, ê ngươi nói mẫu thân ta đã tới đảo Ác Ma. Đồng thời còn rời đi. Này! Vậy tại sao mọi người tiến vào đảo Ác Ma liền không ra được? Mẫu thân ta là làm sao đi ra ngoài? Long Phi liền vội vàng hỏi, trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn hỏi qua rất nhiều người. Đều nói đảo Ác Ma là thần khí chi địa, tiến vào người tới chỗ này cũng đừng muốn rời đi, ngàn vạn năm tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai rời khỏi nơi này, lẽ nào mẫu thân hắn rời đi không có bị ghi chép, vẫn là nói có người hết sức ẩn giấu, hệ thống, ngày điểm không đủ, không cách nào trả lời. Long Phi, ngươi em gái, Long Phi hỏi, vì vậy ngươi nói chuyện ngươi có thể trả lời, vấn đề vẫn không có xong đây. Hệ thống, ngày Thiên Tàng Tông nghe nói ra ba chữ này sau khi thu về trị triệt để tiêu hóa hết sạch. Hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, keng. Trả lời xong hoàn thành. Long Phi sững sờ ở tại chỗ, là Thiên Tàng Tông. Lẽ nào mẹ là từ Thiên Tàng Tông được cái gì mới rời khỏi đảo Ác Ma? Thiên Tàng Tông. Thiên Tàng Tông. Lý Như Triều trước khi chết đem Thiên Tàng lệnh giao cho hắn, để hắn mang theo em gái trên Thiên Tàng Tông, đồng thời cho Long Phi nói rồi Thiên Tàng Tông có hắn muốn đáp án, hiện tại hệ thống lần thứ hai sắp rời đi đảo Ác Ma phương pháp chỉ về Thiên Tàng Tông. Vậy nói rõ. Này Thiên Tàng Tông nhất định ẩn giấu đi cái gì, hơn nữa, Long Phi mẹ đi qua Thiên Tàng Tông, mặc kệ nàng có phải là từ Thiên Tàng Tông rời đi đảo Ác Ma hắn đều phải đi một chuyến, hay là có thể phát hiện mẹ lưu lại đồ vật, cha đạp nhập địa ngục hắn đời này đều đang tìm kiếm mẹ, hiện tại Long Phi có manh mối, vậy thì sẽ dốc toàn lực đi tìm, Long Phi liếc mắt nhìn thu về hệ thống, khẽ nói, nhìn dáng giúp ta sau đó muốn nhiều trang bị một điểm đồ vật thu về. Không thể không nói, thu về hệ thống lại như là bách khoa toàn thư. Chỉ cần thu về trị có đủ nhiều, nó có thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì, nhiệm vụ hướng dẫn, thăng cấp hướng dẫn, bốt hướng dẫn, nó đều có thể trả lời, nó lại như là vạn năng như thế, then chốt một điểm chính là thu về trị. Ông lão vừa chết, chu vi còn lại một ít sát thủ cùng hắc kỵ sĩ chiến đoàn đệ tử thừa dịp Long Phi sững sờ thời điểm chạy ra ngoài, Long Phi lấy lại tinh thần phát hiện bọn họ đào tẩu cũng lười đuổi theo đi tới. Đá tảng bình phong trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem những này đá tảng bình phong cho đập vỡ tan, Lôi Cửu đem Lam Nhã gắt cao bảo hộ ở phía sau, Thái Sơn cùng Thái Hải hai người cũng bảo vệ Lý Như Hoa, bọn họ nhìn thấy Long Phi, Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tất cả đều mừng rỡ. Lam Nhã tiến lên một bước, không nhịn được hỏi, Hề Phi ca, đến tột cùng là ai muốn đối phó ta? Ai muốn mạng của ta? Long Phi lắc đầu một cái, nói, Hề ta không có hỏi lên, bất quá, Lam Nhã nói, Hề Phi ca, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng à? Long Phi nói, Hề khả năng là các ngươi Lam gia người. Ta Lam gia? Không thể, Lam gia người xưa nay không nội chiến, ta Lam gia. Lam Nhã đột nhiên nghĩ đến cha nàng đã từng nói với nàng quá, Lam Nhã chấn động trong lòng, nói, Hề cha. Chợt Lam Nhã cấp tốc chạy ra ngoài, Lôi Cửu lập tức hô lên một tiếng, Hề Nhã muội, Nhã muội. Lam Nhã ý thức được khả năng cha xảy ra vấn đề rồi, lúc này nàng căn bản không có nghĩ nhiều như thế, lập tức đã nghĩ trở lại Lam gia. Lôi Cửu nhìn về phía Long Phi, có chút lo lắng nói, Hề Phi ca, ta. Long Phi nói, Hề đi thôi, nếu như nàng là ngươi đời này muốn thủ hộ người, vậy thì đi bảo vệ tốt nàng, đừng làm cho nàng bị thương tổn. Lôi Cửu tần tần gật đầu một cái, hỏi, Hề Phi ca, ngươi kế tiếp muốn đi chỗ nào? Long Phi khẽ mỉm cười, nói, y không biết. Hắn muốn đi Thiên Tàng Tông nhưng là cũng không có nói ra đến, không chờ Lôi Cửu hỏi lại, nói, ở nhanh đi Lam Nhã bên người. Được. Phi ca, sau này còn gặp lại. Lôi Cửu song quyền một ôm, tần tần nói rằng, lập tức Thái Sơn cùng Thái Hải hai người cũng chạy ra ngoài. Bọn họ bốn người là một cái chiến đội, phế tích bên trong liền còn lại Long Phi cùng Lý Như Hoa. Long Phi nhìn Lý Như Hoa khẽ nói, Đệ ca ca ngươi. Lý Như Hoa trong lòng đau xót, bất quá trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt nhìn bầu trời, nói, Đệ ca, ta báo thù cho ngươi. Nhìn ra, Lý Như Hoa đã biết tất cả, nàng cũng từ trong bóng ma đi ra, cũng tại lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Đệ ken. Long Phi hưng phấn nói, ơ nhiệm vụ hoàn thành rồi. Khà khà, IA cấp nhiệm vụ à. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành giải cứu Lý Như Hoa nhiệm vụ, thu được khen thưởng, đẳng cấp ủi 1, 10.000 điểm thần lực, thu được đặc thù khen thưởng. Khen thưởng, vệ sĩ Tiêu Viêm. Số từ, 1759 con vớt bi, liêu.